Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Tình cửu đời này tu kiếm, có thể nói tựa như thuyền đi xuôi dòng, thẳng tiến không lùi, khí thôn sơn hà. Tại sau khi đột phá bão thần cảnh giới khó khăn, chỉ có thể dựa vào thời gian, nếu như hắn có thể duy trì như vậy, Triệu Tịch Nguyệt chưa chắc có thể tiến vào du dã cảnh nhanh hơn hắn. Nhưng ở thừa ý cảnh viên mãn, chuẩn bị phá cảnh vào vô chương, hắn cũng đã dự đoán trước được vấn đề. Vì lẽ đó đến tột cùng khi nào tiến vào vô chương cảnh, hắn do dự thời gian rất lâu, cùng Triệu Tịch Nguyệt du lịch trên thế gian 3 năm, cũng từ đầu đến cuối không đưa ra quyết định. Mãi đến tận năm ấy Thanh Sơn Tử Kiếm, Liễu Thập Tuế kinh mạch đứt đoạn, bị trục xuất sơn môn, hắn rốt cục làm ra quyết định, sau đó chứng thực suy đoán của chính mình không sai. Hắn xác thực thuận lợi tiến vào vô chương cảnh, vấn đề ở chỗ, hắn không có cách nào đem phi kiếm thu vào trong cơ thể, chỉ có thể bọc lại đeo phía sau lưng. Thời điểm Mai Hội cầm chiến, rất nhiều người tu đạo nhìn hắn đeo kiếm trên người, đều rất giật mình, Đồng Lư còn từng chào phúng hắn, làm sao biết được sự bất đắc dĩ của hắn. Tình Cửu tự nhiên biết rõ nguyên nhân, chỉ là không hề nghĩ tới, nếu như muốn xung kích du dã cảnh, vấn đề này sẽ biến thành phiền toái thực sự lớn. Vô chương chương cảnh tiến vào du dã cảnh, cần thêm kiếm nguyên dồi dào, đạo tâm càng thêm yên tĩnh, mấu chốt nhất chính là, người tu đạo cần đem thần hồn bám vào bên trên kiếm hoàn, cùng phi kiếm cộng dưỡng, cho đến tâm ý chân chính tương thông, dần sinh linh ý, đây chính là kiếm quỷ trong truyền thuyết. Du dã cảnh hiện tại ý tứ chỉ chính là cảnh giới này có thể kiếm ra trăm dặm, người tu đạo càng có thể ngự kiếm ung dung du hành khắp nơi, nhưng trên thực tế lúc sớm nhất du dã cảnh chỉ chính là kiếm quỷ của người tu đạo có thể rời thân thể kiếm ý khởi động, ở bên trong khắp nơi tự tại. Kiếm quỷ ở một số tông phái cũng được xưng là kiếm yêu kiếm linh, có thể hoàn toàn gánh vác thần hồn của người tu đạo, có thể nói là hóa thân thứ hai tựa như nguyên anh của đạo môn Huyền Tông. Nguyên anh của đạo môn Huyền Tông là tồn tại bí ẩn nhất của người tu đạo, kiếm quỷ cũng giống như thế. Cùng bản thân người tu đạo so sánh, kiếm quỷ rất nhỏ yếu, rất dễ dàng bị thương tổn. Đương nhiên, theo cảnh giới tăng lên, kiếm quỷ cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng không dễ dàng phá hủy, như người tu đạo trở thành thông thiên cảnh đại vật, kiếm quỷ mang đến kiếm ý thậm chí có thể ác liệt như vật thực, có thể giống như tiên thiên vô hình kiếm thể. Ngoại trừ cảnh giới của bản thân người tu hành, kiếm quỷ mạnh mẽ hay không cũng cùng chất liệu phi kiếm có quan hệ cực mật thiết. Tiên giai phi kiếm đương nhiên dễ dàng sinh ra kiếm quỷ mạnh mẽ. Hơn nữa kiếm quỷ là cộng hồn của người tu đạo cùng phi kiếm, một khi sản sinh, người tu đạo cùng phi kiếm khó có thể tách ra. Cho nên nói người tu đạo nếu như muốn dùng phi kiếm tầng giai cao hơn thay cho phi kiếm vốn có, tốt nhất muốn hoàn thành trước khi tiến vào du dã cảnh. Triệu Tịch Nguyệt thời điểm phá cảnh vào du dã, tuy rằng Phất Tư kiếm không tại bên người, nhưng nó nhận chủ từ lâu, hơn nữa bên trong thần mạt phong đâu đâu cũng có kiếm ý của nó. Đương nhiên, ở tình huống như vậy Triệu Tịch Nguyệt còn có thể thành công sinh thành kiếm quỷ, không thể không nói, nàng ở trên kiếm phong khổ tu mấy năm mới thật sự là căn. Góc truyện audio.com, bản, nàng là vô hình kiếm thể, muốn sinh thành kiếm quỷ, đương nhiên so với những người tu hành kiếm đạo khác càng thêm thuận tiện. Mà tình huống của Tình Cửu càng thêm phiền toái. Hắn chưa hề nghĩ tới chuyện đổi kiếm. Mạc tiên sư lưu lại thiết kiếm ban đầu giai tầng xác thực không cao, nhưng hắn hai đời tu kiếm, phi thường rõ ràng đạo lý kiếm theo người lên. Chỉ là hắn hiện tại không cách nào đem thiết kiếm thu vào bên trong kiếm hoàn, làm sao lấy thần hồn nuôi dưỡng. Làm sao sinh thành kiếm quỷ. Vấn đề đã xác định, chuyện hắn hiện tại cần làm chính là tìm ra phương pháp đem thiết kiếm thu vào trong cơ thể. Tĩnh tư hơn 10 ngày, hắn nghĩ ra hơn 70 phương pháp, sử dụng kiếm thức diễn biến một vòng, cuối cùng lại toàn bộ thất bại. Lúc trước ở bên trong sơn thôn Liễu gia, hắn dùng thời gian một năm thôi diễn tính toán rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có chuyện này là không tính tới. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới chính mình tu hành có vấn đề, lại một mực ở trên mặt này xảy ra vấn đề. Sự thực này làm hắn có chút lúng túng. Hắn nhìn thiết kiếm trước mắt trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên há miệng ra. May mà hắn rất nhanh đã tỉnh lại, cảm thấy rất hoang đường, nghĩ thầm chính mình không phải phàm nhân diễn xiếc, muốn nuốt kiếm làm gì. Luân phiên thất bại, Tình Cửu đã xác nhận chính mình đời này tu kiếm đạo cùng Thanh Sơn Tông thậm chí Chiêu Thiên Đại Lục hết thảy kiếm tông đều không giống nhau. Hắn nhất định phải đi một con đường hoàn toàn khác, mấy ngày thời gian trôi đi, hắn đưa ra quyết định. Lần này hắn không thử đem thiết kiếm triệu hồi vào trong cơ thể lấy thần hồn nuôi dưỡng, mà dùng ly hồn bí pháp của huyết ma giáo, đem thần hồn đưa ra khỏi thân thể. Dưới loại cục diện này, mặc dù là tà phái công pháp hắn cũng phải thử một lần. Hắn còn chưa tới du dã cảnh, theo đạo lý mà nói thần hồn sẽ rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách ly thể, nhưng bởi vì tinh thần cùng kiếm thức mạnh mẽ vô cùng, thần hồn của hắn thật sự nhẹ nhàng đi ra, nhìn qua lại như là một đoàn u hỏa trên không trung theo gió chập chờn. Tình Cửu nhìn ngọn lửa kia trầm mặc không nói. Thần hồn như ngọn lửa giống như chậm rãi bay xuống trên thiết kiếm, phát sinh xì một thanh âm vang lên, lại như một giọt nước rơi vào bên trong lò than. Tình Cửu không chút do dự động niệm, thần hồn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong thân thể của hắn. Nhưng vẫn chậm, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, rơi vào trên tường đá. Thần hồn gặp phải hết thảy thương tổn, đều sẽ không hề biến mất, không hề yếu bớt, thậm chí sẽ phóng đại vô số lần trực tiếp tác dụng ở trong ý thức. Chỉ trong nháy mắt hắn cảm nhận được thống khổ đáng sợ hơn cả Lăng Trì, sắc mặt tái nhợt. Nhưng dù cho là loại tình huống cực kỳ nguy hiểm, thống khổ đến cực điểm, hắn vẫn như cũ không phát một tiếng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy. Hắn nhắm mắt bắt đầu điều tức, xác nhận thần hồn chỉ hơi chút suy yếu, cũng không lo ngại. Mấy chục giây sau, hắn mở mắt ra, nhìn vết máu loang lổ phía trên vách đá, mơ hồ có chút sầu lo. Đây không phải lần thứ nhất hắn chảy máu, năm đó Thanh Sơn Tử Kiếm, hắn bẻ gãy Lam Hải Kiếm của Quá Nam Sơn cũng từng chảy máu. Hắn không phải đang lo lắng Phương Cảnh Thiên, năm đó hắn lựa chọn trở lại Thanh Sơn một lần nữa tu hành, ngoại trừ thuận tiện nguyên nhân trọng yếu hơn chính là An. Góc truyện audio.com, Toàn, Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình đều ở nơi này, không thể nhìn hắn có chuyện. Vấn đề ở chỗ bây giờ nhìn lại coi như là Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình cũng không giải quyết được vấn đề hắn gặp phải trong tu hành, vậy nên làm gì? Phương xa bên trong quả thành tự, Liễu Thập Tuế cũng đối mặt vấn đề tương tự với Tình Cửu. Hắn không có kinh nghiệm tu hành Phật Pháp, ngay cả tri thức của Thiền Tông đều chưa từng tiếp xúc. Năm đó Tình Cửu dạy hắn đọc sách một năm, nếu như không phải sau đó Tây Vương Tôn dạy một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả bản kinh văn này đều xem không hiểu. Đương nhiên coi như hắn có thể xem hiểu ý tứ mặt chữ của bản kinh văn này, cũng vẫn như cũ không cách nào tìm hiểu được chân nghĩa bên trong. Từ ngày nhận được kinh văn hắn ngày đêm không ngừng mà suy nghĩ, càng ngày càng lo lắng, tóc đều sắp rụng mất. Tiểu Hà rất lo lắng hắn tiếp tục như vậy có thể thật sự biến thành một tăng nhân hay không. Thời gian từng ngày trôi qua, mùa đông đã tới, hoàng tự nhiễm tuyết, Liễu Thập Tuế vẫn không hề có tiến triển. Ngày nào đó hắn bỗng nhiên cảm giác được chân nguyên trong thân thể đã mơ hồ rối loạn, biết chuyện sắp phát tác, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Tiểu Hà do dự một chút nói, nếu không, ta lén lút đi bắt một hòa thượng về. Liễu Thập Tuế sợ nói không ra lời, lại như mới vừa nuốt trọn một thanh kiếm. Cách chương.